Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 80, thôn Phu Sa cư dân. Makino, tạp chí trùng. Shirakawa không khỏi sững sờ. Nhìn kỹ thoáng cái này mang khăn trùm đầu tóc xanh cô nương. Thật giống như đúng là Makino. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không phế công phu a. Người biết ta, Makino nhìn Shirakawa sững sờ dáng vẻ. Theo bản năng hỏi, thật giống như nghe nói thôn Phu Sa có một xinh đẹp quầy rượu lão bản nương. Là một đại mỹ nhân nhi tới. Shirakawa cười trêu nói, nơi nào nhé? Makino nghe Shirakawa nói, nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên nói. Bất quá ta chính là tiệc rượu sẽ quầy rượu lão bản nương. Xin nhiều chỉ giáo. Ồ, Shirakawa cười híp mắt gật đầu một cái. Đang chuẩn bị hỏi điểm khác cái gì. Nhưng không nghĩ đối diện Makino mở miệng trước. Cái kia, tiên sinh, nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết. Tên ngươi đi. Hích, cái này ngược lại quên. Tên ta gọi, Shirakawa tiếng nói hơi chậm lại. Kêu cái gì? Makino nhìn Shirakawa lại nói nửa đoạn. Không khỏi hỏi, xin hỏi một chút, Makino muội muội, ngươi có bạn đi theo ngươi qua đây nha. Shirakawa một bên hỏi, một bên lần hai đặt tay lên Makino bả vai, nắm cả nàng, trạng làm thân mật đi về phía trước. Alo, Makino nhìn Shirakawa phi thường tự nhiên kéo qua chính mình bả vai. Sắc mặt nhất thời Kurenai, vừa định hỏi Shirakawa vì cái gì khinh bạc. Nhưng không nghĩ Shirakawa tại bên tai nàng hỏi một câu. Không nên lộn xộn, có người theo dõi ngươi. Theo dõi, Makino nhất thời ngây người. Sau đó theo bản năng liền cho rằng là bưng trong chấn đồ xấu xa đang làm súng. Ngoan ngoãn đi theo Shirakawa. Lại nói, Makino muội muội, thật không có bằng hữu đi theo ngươi tới nha. Khác, đừng, là người quen a. Shirakawa hỏi. Hắn rất sợ là Makino người quen cái gì. Đến lúc đó nếu là sai người liền không dễ chơi. Không biết, trưởng thôn nếu như bọn họ tới bưng chấn nói. Khẳng định sẽ một số đông người cùng đi. Nơi này lưu manh quá nhiều. Makino lắc đầu nói. Các thôn dân cũng lớn nhóm cùng đi. Ngươi còn dám một mình đi nơi này chui. Shirakawa tự tiếu phi tiếu nói. Ta, Makino nhất thời xui xẻo. Ha ha, chuẩn bị xong, Shirakawa nhìn có chút xui xẻo tiểu muội giấy, nhất thời cười nhắc nhở, chuẩn bị cái gì? A, Makino theo bản năng muốn hỏi Shirakawa phải chuẩn bị cái gì? Nhưng không nghĩ Shirakawa đáp tại trên bả vai mình tay xuống phía dưới chợt một cái. Nắm ở yêu kiều nắm chặt eo thon, nam nhân đầu, nữ nhân eo, đều là không thể xúc cấm địa. Makino bị Shirakawa sờ một cái eo, nhất thời hét lên một tiếng, thân thể có chút như nhũn ra, sải bước đi lên, Shirakawa cười âm thanh nói, a, Makino một trận thét chói tai, thân thể không tự chủ được bị Shirakawa nắm cả eo, mang cao hơn một chút, dẫm đạp tại trong hư không, siêu, nguyên bản đi ở trên đường Shirakawa cùng Makino. Mất đi Makino bước lực ngưng lại, Shirakawa mở xuất toàn lực, hai người liền giống như xem phim lúc mau vào một dạng nhanh chóng tiến tới đi vào. Ngay tại Shirakawa mang theo Makino nhanh chóng tiến tới thời điểm, đứng phía sau địa phương lại lóe lên một cái mang màu đen tròn mũ phớt, ăn mặc âu phục màu xám cho, nắm đao người lại lóe ra, nhìn mang theo Makino nhanh chóng lách vào Shirakawa. Nhất thời thân hình chợt lóe, đuổi theo, ba người, một đuổi một cản trong lúc đó. Shirakawa mang theo Makino, sải bước trên mặt đất đi, phảng phất trong phim ảnh mau vào một dạng đường phố hẻm nhỏ. Khắp nơi chui chuồn, chỗ đi qua, một trận gió lốc, Makino nhìn nhanh chóng lùi về phía sau người đi đường và cảnh sát. Không khỏi bị dọa sợ đến lớn tiếng thét chói tai. Bất quá tiếng kêu toàn bộ bị Shirakawa xóa đi. Người đi đường chỉ cảm thấy một trận gió lớn thổi qua. Mắt Tiền Nhân ảnh thoáng một cái, cuồn cuộn nổi lên bụi mù, còn không chờ tỉnh hồn, lại là một cái bóng xám thoáng một cái, còn tưởng rằng gặp quỷ một dạng. Hắc hắc, Shirakawa mang theo Makino bốn phía loạn chuyển một trận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bóng người màu xám còn xa xa treo ở phía sau. Khóe miệng một phát, siêu, Shirakawa mang theo Makino một trận gió cuốn vào một cái không người hẻm nhỏ. Âu phục màu xám cho không chút nghĩ ngợi truy vào hẻm nhỏ. Lại thấy trong ngõ gió lạnh siêu siêu. Chỉ có Makino trợn mắt nhìn một đôi vô tội đại con mắt. Nhìn hắn, không tốt, Âu phục màu xám cho nhìn một cái Makino một người. Nhất thời thầm nói không được. Tay phải ngón cái nhảy lên trong tay đao keng đồng thời. Tay trái nhanh chóng rút đao. Âu phục màu xám cho đao chỉ nhổ ra một chút. Lại cũng không rút ra được. Bởi vì hắn rút đao cổ tay. Bị một chỉ mặc giày da đen chân tùy ý dẫm ở. Chờ một chút. Không nên động thủ. Makino đột nhiên cả kinh kêu lên. Shirakawa khóe mắt nhếch lên. Dừng lại tiếp theo động tác. Phía bên kia cũng dừng lại. Bất quá vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Âu phục màu xám cho như cũ giữ nhổ đao thế. Mà Shirakawa cũng như cũ mang chân. Đè cổ tay hắn. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Đây là Gáp tiên sinh thủ hạ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Makino mặt đầy hối tiếc nhìn Shirakawa. Hích. Hải quân. Shirakawa nghe được Gáp hai chữ. Nhất thời sững sờ. Liền tranh thủ chân nhận lấy đến. Làm nửa ngày. Nguyên lai là đồng liêu. Ngươi là người nào? Đông Hải cũng không có ngươi nhân vật như thế. Âu phục màu xám cho gặp Shirakawa thu tay lại. Cũng không dám tùy tiện buông lỏng. Như cũ duy trì rút đao tư thế. Cảnh giác hỏi. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Vậy mà áp được bản thân động cũng không động đậy. Shangri-La chi bộ trung tướng Shirakawa. Nói lên ngươi phiên hào cùng quân hàm. Hải quân. Shirakawa cười híp mắt nhìn cái này Âu phục màu xám cho. Nói lên chính mình quân hàm cùng phiên hào. Ách, Âu phục màu xám cho cùng Makino nhất thời sững sờ. Ngơ ngác nhìn Shirakawa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.